đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 212, Vạn Diệp Phi Hoa Lưu chân chính quyết đấu bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này lục sắc đằng mạn xuất hiện trong nháy mắt, nhanh chóng sinh trưởng tại Tô Hạo trước mặt, hình thành một mảnh lục sắc đằng mạn bình phong bao bọc suốt thủ người áo đen, nhất chảo chộp vào cái này lục sắc đằng mạn phía trên, biến sắc vậy mà thật là lá cây, trong lòng bàn tay lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại cương khí, cái này đem lục sắc đằng mạn trong nháy mắt phá hủy, nhưng là lục sắc đằng mạn tại phá hủy trong nháy mắt hóa thành vô số lá xanh bay múa tại không gian, những thứ này bay múa xanh biếc giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng. Người áo đen kia biến sắc, thân hình nhảy lên lui ra. Mà lúc này Thiếu Tư Mệnh thì chậm rãi đi lên phía trước, vươn cái kia tinh tế trắng nõn hai tay, trong nháy mắt kết ấn, cái kia bay múa tia chớp màu xanh lục giống như nhanh chóng bắn hướng cái kia người áo đen kia. Người áo đen thân hình cấp tốc lui lại, nhưng là cái kia lá xanh nói hóa lưỡi dao sắc bén thì giống như kiếm vũ đồng dạng bắn về phía người áo đen, trên thân toát ra một cỗ cương khí ở trước mặt của hắn sinh ra, muốn ngăn trở công kích này mà đến lưỡi dao sắc bén. Xùy, xùy, thế nhưng là Thiếu Tư Mệnh Vạn Diệp Phi Hoa Lưu, nắm giữ Thiết Kim Đoạn Ngọc công năng, người áo đen phát ra cương khí tại cái này lưỡi dao sắc bén công kích đến dần dần xuất hiện vết rách. Người áo đen biến sắc, chân khí trong cơ thể không ngừng tuôn ra, sau đó trực tiếp rút lui mở cương khí, quát lên một tiếng lớn, thân hình nhảy lên, nhất quyền đánh phía công kích mà đến xanh biếc. Oanh, cuồn cuộn quyền ý ở quả đấm của hắn bộc phát ra, cỗ khí tức này giống như rời núi lấp biển đồng dạng, giảng công kích mà đến xanh biếc toàn bộ đánh sơ sát, sau đó thân hình đột nhiên nhảy lên, quyền đổi trường, sau đó một phen, một cỗ trùng trùng điệp điệp lực lượng trong nháy mắt bao phủ mà ra, hướng về Thiếu Tư Mệnh chấn áp tới. Thiếu Tư Mệnh thần sắc bình tĩnh, nguyên bản bị đánh tan trên mặt đất xanh biếc trong nháy mắt lần nữa phi lên, xuất hiện ở trước mặt nàng, đem cỗ này cuốn tới lực lượng trong nháy mắt ngăn trở. Đồng thời mặt đất lần nữa xuất hiện từng cây lục sắc đằng mạn, những thứ này dây leo phi tốc đồng dạng quấn về người áo đen hai chân, trong nháy mắt liền đem người áo đen hai chân cuốn lấy. Người áo đen thần sắc chấn động, lập tức nhất trường bổ về phía quấn quanh ở hắn hai chân lục sắc đằng mạn, mà liền tại thời điểm này, Thiếu Tư Mệnh hai tay trong nháy mắt kết ấn, những cái kia bị người áo đen nhất trường đánh nát xanh biếc trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, hóa thành một đầu xanh biếc cự long. Hô, sau đó trong nháy mắt phóng tới người áo đen kia, người áo đen tại chém đứt hai chân lục sắc đằng mạn lúc đi phát hiện cái kia từ lá xanh hóa thành cự long đã vọt tới trước mặt hắn. Hắn muốn ngăn cản, nhưng là tay lại không có đuổi theo, cái kia cự long trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn, hắn gấu ở ngực lưu lại một cỗ huyết động, mà cái kia xanh biếc hội tụ cự long trong nháy mắt phân tán thành vô số lá xanh, một mảnh lá xanh giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng đâm mặc hắc bào đầu người sọ. Người áo đen ánh mắt mang theo không cam lòng, hắn không nghĩ tới chính mình thì chết như vậy. Quảng cáo, cái này, người xem tất cả mọi người còn chưa rõ, liền gặp được người áo đen bị xanh biếc biến thành cự long động đâm thủng ngực, sau đó bị một mảnh lá xanh đâm xuyên đầu lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nữ tử này thực lực rất mạnh, lần trước ta cái kia không phải là ảo giác. Lúc này ở một chỗ trên nóc nhà, Diệp Thanh Diêu biến sắc tại Thiếu Tư Mệnh xuất thủ thời điểm, nàng theo cặp con mắt kia bên trong biết cái này mang theo mặt nạ nữ tử chính là Tô Hạo bên cạnh Thiếu Tư Mệnh. Cái kia mang theo mặt nạ là Tô Hạo, hắn lại là Kim Tiền Bang thiếu bang chủ. Diệp Thanh Diêu thần sắc chấn kinh, nhưng là sau đó trong đôi mắt lấp lóe tinh quang. Bởi vì cùng hắn hợp tác là Tô Hạo tại Kim Tiền Bang quyền lực càng lớn, đối với hắn càng có lợi. Mà những người khác cũng thì ào ào kinh hô, không tin trong mắt sở chứng kiến tình huống, một thiếu nữ thì đơn giản như vậy giải quyết hết một tên thiên cảnh cửu trọng cao thủ. Tại bọn họ kinh hô thời điểm, Kinh Vô Mệnh cùng Hàn Đường hai người vậy mà lấy thương đổi thương phương thức giải quyết rơi mất hai gã khác thiên cảnh cao thủ. Mà Tiêu Dao Hầu bên này, cái này là hoàn toàn áp chế cái kia thiên cảnh cửu trọng cao thủ. Khi nhìn đến Thiếu Tư Mệnh giải quyết hết đối thủ về sau, hắn trực tiếp thi triển địa âm đại pháp đem đối thủ giải quyết. Đến mức thượng quan Kim Hồng bên này, thương thế hắn vừa mới khôi phục còn không có đột phá đến thiên cảnh cửu trọng, nhưng là hắn lại dựa vào tử mẫu Long Phượng Hoàn cùng đối phương chống lại. Đồng thời tại chống lại cùng giao thủ thời điểm, trên thân khí thế không ngừng kéo lên, mơ hồ muốn đột phá đến thiên cảnh cửu trọng đồng dạng. Cái này khiến cùng hắn giao thủ tên kia cao thủ, vô cùng phẫn nộ. Người kia một trường vỗ tại thượng quan Kim Hồng tử mẫu Long Phượng Hoàn phía trên, sau đó thân hình vừa lui, trên thân bộc phát ra một cỗ hắc ám âm tà lực lượng. Người này tu luyện là tà phái công pháp âm tà tay. Hắn năm ngón tay một nắm, một đạo tự âm tà chi khí ngưng tụ tay cầm trong nháy mắt tại phía sau hắn hình thành, sau đó hướng về thượng quan Kim Hồng bắt tới. Thượng quan Kim Hồng thần sắc cứng lại, trong tay vòng vàng quang mang đại thịnh, trên thân chân khí không muốn mạng đồng dạng, hướng về cái kia vòng vàng bên trong dũng mãnh lao tới, đối phương cái này muốn một chiêu phân thắng thua. Hắn thượng quan Kim Hồng cũng muốn phát ra một kích mạnh nhất. Làm cái kia âm khí ngưng tụ đại thủ ra hiện ở trên đỉnh đầu hắn thời điểm, trong tay hắn hai đạo vòng vàng đồng thời bắn ra, hóa thành nhất long nhất phượng, công hướng cái kia âm khí ngưng tụ tay chân. Oanh, từ mẫu long phượng kim hoàn hóa thành long phượng cùng âm khí đại thủ đụng thẳng vào nhau. Ba cỗ lực lượng trên không trung giao thoa, sau đó tan biến tại vô hình, mà từ mẫu long phượng kim hoàn lần nữa biến thành vòng vàng, lại không có trở về, mà chính là hóa thành một đạo lưu quang công hướng người xuất thủ kia. Người xuất thủ kia nhất quyền đánh phía từ mẫu long phượng hoàn, thế nhưng là tại hắn quyền đầu thời điểm đụng chạm, một đạo vòng vàng bóng người, đột nhiên chia ra đến, hóa thành một đạo lưu quang, bắn về phía cổ họng của hắn. Tốc độ giống như điện quang đồng dạng, hắn muốn cản, nhưng lại không ngăn được, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia vòng vàng bắn về phía cổ họng của hắn. Răng rác, một trận xương cổ vỡ vụn thanh âm, hắn một cái tay sờ về phía cổ họng chỗ, mà lúc trước bị hắn ngăn trở vòng vàng thì là hóa thành một vệt kim quang xuyên thủng đầu của hắn. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể của hắn ngã xuống trên mặt đất, nhấc lên một trận bụi đất, đến tận đây xuất thủ 5 tên thiên cảnh cao thủ toàn bộ vẫn lạc. Bất quá Tô Hạo bên này cũng có 3 người tạm thời đánh mất năng lực chiến đấu. Hảo lợi hại, xem ra ta là xem thường Kim Tiền Bang, bất quá ngươi nói 4 đại thần cảnh cao thủ Kim Tiền Bang giải quyết như thế nào đây, đây chính là trọng điểm. Quân bộ bá chủ Hứa Tùng nhìn trên mặt đất nằm 5 bóng người, trầm giọng nói ra. Cái kia Kim Tiền Bang thiếu bang chủ thần sắc bình tĩnh, xem ra Kim Tiền Bang cần phải có còn lại cao thủ ở chỗ này. Quảng cáo, Bạch Vân Vũ không có nhìn thi thể trên mặt đất mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Tô Hạo, hắn muốn từ Tô Hạo trên thân nhìn ra đồ vật. Lúc này, Tiêu Y Nhân mặt sắc mặt ngưng trọng, nàng cũng cảm thấy chuyện không thích hợp. Nàng cũng nhìn về phía Tô Hạo, muốn xem ra Tô Hạo tâm tư. Kim Tiền Bang sẽ có cao thủ như thế nào ở bên cạnh hắn? Trong nội tâm nàng ám đảo. Trên đường phố, Lâm Vô Cương sắc mặt âm lãnh, hắn không nghĩ tới trong nháy mắt xuất thủ mấy tên thiên cảnh cao thủ, liền bị Kim Tiền Bang giải quyết. Hắn hướng về bên cạnh Đao Quân nói, người ta liên thủ giết Tiêu Thu Thủy, Viên Huynh, các ngươi xuất thủ cầm xuống Kim Tiền Bang thiếu bang chủ. Ba, thế nhưng là tại Lâm Vô Cương muốn động thủ thời điểm, Tô Hạo lại đứng lên, vỗ tay nói. Tạp ngư đều giải quyết hết, như vậy chúng ta Kim Tiền Bang cũng cần phải thật tốt chiêu đãi một chút 4 vị. Tiếng nói của hắn vừa dứt lúc 3 đạo thanh âm, đột nhiên xuất hiện tại Kim Tiền Bang lầu tháp đỉnh chóp. Một người mặc trang phục bắp thịt nhô lên, một đạo chân khí màu đỏ rực tại quanh người hắn bành trướng, đem đỉnh tháp chiếu rọi còn như mây lửa đồng dạng. Hai người khác trong tay đều ôm lấy trường kiếm, một người trong đó thân mặc trường bào màu đen, trên mặt không lộ vẻ gì, toàn thân lộ ra một cỗ tử vong giống như yên tĩnh. Một người thì thân mặc áo bào trắng, toàn thân lộ ra một cỗ băng lãnh vô tình, giống như không có cảm tình kiếm đồng dạng. Cách chương.